Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1552, trọng kim treo thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc Tông lật tay lấy ra một chi thanh sắc sáo ngọc thổi tiếng địch vui sướng, để cho người ta nghe cảm thấy đặc biệt thoải mái, thậm chí sinh ra phiêu phiêu dục tiên ảo giác. Quảng Đông Nhân cảm giác tâm thần hoảng hốt, ánh mắt có chút ngốc trệ, hắn phảng phất đặt mình vào tửu trì nhục lâm, trước người trưng bày đại lượng rượu ngon món ngon. Bụng của hắn ục ục kêu lên, hướng phía rượu ngon món ngon đi đến, hiển nhiên lâm vào huyễn thuật bên trong. An Nhiên thần sắc bi thống, tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Tô Ngọc Nhân khóc ròng ròng, bọn hắn đều lâm vào huyễn thuật bên trong. Lâm Ngọc Tông một bên thổi sáo ngọc, một bên tăng nhanh tốc độ. Đúng lúc này, thập bát linh bát đạo thô to màu đỏ hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, mỗi một cây màu đỏ hỏa trụ đường kính đều có 10 trượng, 18 đạo màu đỏ hỏa trụ ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đạo to lớn màu đỏ màn sáng. Màu đỏ màn sáng thượng thập bát đầu hơn 100 trượng dài màu đỏ hỏa mãng phảng phất vật sống, tại màn sáng mặt ngoài du tẩu không ngừng. Đây không phải thánh phù cung tam đại bí phù một trong thiên mãng tỏa yêu phù. Hỗn đản, ngươi gạt ta. Lâm Ngọc Tông chửi ầm lên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tại thời khắc mấu chốt, Trương Vô Trần đùa nghịch Lâm Ngọc Tông, dùng phù triện vây khốn tất cả mọi người, uổng Lâm Ngọc Tông trả trong lòng còn có huyễn tưởng, cùng ti đồ mị giết ra khỏi trùng vây. Ngoài trăm dặm hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo ngân sắc độn quang, lóe lên ánh bạc hiện ra Trương Vô Trần thân ảnh, không đúng, chắc là ti đồ mị. Ngu xuẩn, nói cái gì ngươi cũng tin, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá ngu, xem ra Nam Hải không thể ở lại, Vạn Thú Đảo, Vạn Kiếm Môn, Âu Dương gia, bút chướng này tạm thời nhớ kỹ, có cơ hội, bản cung nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Trương Vô Trần cười gằn nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Trương Vô Trần bên ngoài thân ngân quang đại phóng, hóa thành một đạo ngân sắc độn quang phá không mà đi, chớp mắt ngàn trượng, tốc độ cực nhanh. Quảng cáo, Kim Liên Đảo, nương theo lấy một đạo đinh tay nhức óc tiếng oanh minh vang lên, Phương Nguyệt bọn người thoát khốn mà xuất về phần Lâm Ngọc Tông, đã bị giết. Phương Nguyệt vốn định bắt giữ Lâm Ngọc Tông, bất quá Lâm Ngọc Tông tình nguyện tự bảo, vậy không bị bọn hắn bắt sống. Đuổi theo, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Âu Dương đạo hữu, nơi này giao cho ngươi thiện hậu. Đỗ Húc cùng Âu Dương Thắng Đào chào hỏi một tiếng, bên ngoài thân Kim Quang đại phóng. Phương Nguyệt bên ngoài thân ngân quang đại phóng, nàng cùng Đỗ Húc gì làm một thể, hóa thành một vòng kim ngân hai màu thái cực đồ án, thẳng đến chân trời mà đi, chớp mắt vạn trượng. Âu Dương Thắng Đào nhìn qua một mảnh hỗn độn Kim Liên Đảo cho mày. Bọn hắn trở về Nam Hải về sau, phân biệt liên hệ Vạn Kiếm Môn cùng Nhật Nguyệt Cung. Dựa theo Phương Nguyệt ý tứ, diệt thanh lý đảo Trương gia chấm dứt hậu hoạn, bất quá Vạn Kiếm Môn hóa thần tu sĩ lên tiếng oan có đầu nợ có chủ, đầu đảng tội ác đền tội là được, tình thế lúc này mới không có mở rộng. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt tự mình xuất thủ, không nghĩ tới vẫn là bị ti đồ mị chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ti đồ mị tại chạy trốn thời điểm không chút kiêng kỵ xuất thủ, dẫn đến Kim Liên Đảo thượng tu sĩ tử thương thảm trọng, có hơn ngàn tên tu sĩ cuốn vào đấu pháp trong dư âm, mảy may năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp bị nguyên anh tu sĩ đấu pháp sư bao oanh sát, trong đó có nhiều vị vương gia tu sĩ. Hơn phân nửa tòa phường thị bị san thành bình địa, đổ nát thê lương, bên trong có thể nhìn thấy không ít thi thể, một chút tu sĩ còn chưa chết phát ra tiếng kêu thống khổ, có chút tu sĩ gãy tay gãy chân. Mẹ nó, ai tại trong phường thị đấu pháp? Không biết lão phu đang bế quan tu luyện a. Một đạo thức hồn hền thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, chính là Hoàng Phú Quý. Hắn còn là nguyên anh sơ kỳ, hắn lúc đầu đang bế quan tu luyện, bế quan thạch thất bỗng nhiên nổ tung. Hắn nhìn thấy một mảnh hỗn độn phường thị, trợn mắt hốc mồm, lập tức ngậm miệng. Lúc này, Vương Thanh Linh vậy chạy tới, nàng nhìn qua một mảnh hỗn độn phường thị, sắc mặt trở nên rất khó coi. Kim Liên phường thị là vương gia khống chế cỡ lớn phường thị, hàng năm là vương gia cung cấp một số lớn thu nhập, trải qua trên trăm năm phát triển, Kim Liên phường thị đã trở thành ngũ long hải vực danh khí tương đối lớn phường thị, lần này lọt vào trọng đại phá hư, coi như trùng kiến, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể khôi phục thời kỳ cường thịnh. Âu Dương đạo hữu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Vương Thanh Linh cao mày hỏi. Âu Dương gia là vương gia quan hệ thông gia, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn tặc nhân phá hư Kim Liên phường thị. Âu Dương Thắng Đào ngượng ngùng cười một tiếng, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Cái gì? Trương Vô Trần là Nhật Nguyệt Cung Nguyệt Cung phó cung chủ ti đồ mị. Thật hay giả? Vương Thanh Linh kinh ngạc nói, nàng càng thêm khiếp sợ là thượng quan vi dễ như trở bàn tay bắt lấy nguyên anh trung kỳ Âu Dương Hồng Quang. Lúc đầu chỉ là suy đoán, bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, Trương Vô Trần chính là ti đồ mị, khó trách Trương Vô Trần có thể tại trong ngắn hạn dẫn đầu Trương gia quật khởi. Ti đồ mị làm nhiều việc ác tuyệt không thể sống sót trên đời này, đây cũng là Vạn Kiếm Môn triệu tiền bối ý tứ. Âu Dương Thắng Đào dùng một loại nghiêm khắc khẩu khí nói, chỉ muốn Ti Đồ Mị vừa chết, chuyện này cũng liền vẽ lên dấu chấm tròn, thời gian dài, không ai hội nhắc lên việc này, đối Âu Dương gia cùng Vương gia tới nói đều là một chuyện tốt. Ti Đồ Mị là đoạt xá Trương gia tử đệ, nàng một ngày bất tử, Vương gia cùng Âu Dương gia thanh danh đều sẽ chịu ảnh hưởng, Ti Đồ Mị còn sống hội bại hoại Vương gia cùng Âu Dương gia thanh danh, nghiêm trọng, sẽ đem Âu Dương gia cùng Vương gia kéo xuống nước. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi mới mấy năm, liền xuất hiện biến cố lớn như vậy, Vương Thanh Linh một lát liên lạc không được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, muốn mật báo cũng không có cách nào. Nếu là Triệu Tiền Bối ý thứ, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, chúng ta lẽ ra làm theo. Vương Thanh Linh vừa cười vừa nói, tâm tình không gì sánh được nặng nề. Nàng hy vọng Ti Đồ Mị chết mất, chuyện này mới có thể nhanh chóng chìm xuống, nghĩ đến hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tự mình xuất thủ, Trương Vô Trần không có khả năng có đường sống. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 vạn dặm bên ngoài, một cái thái cực đồ án nhanh chóng lướt qua không trung, linh quang lóe lên, thái cực đồ án ngừng lại, hiện ra Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt thân ảnh, sắc mặt của bọn hắn hơi có vẻ tái nhợt. Bọn hắn có thể tìm tới Ti Đồ Mị chỗ đặt chân, chủ yếu là mượn nhờ tứ giai thiên tốc huyết cổ trùng thi triển một loại bí thuật mới có thể tìm được Ti Đồ Mị. Sử dụng một lần bí thuật liền muốn báo hỏng một con tứ giai thiên tốc huyết cổ trùng. Thiên tốc huyết cổ trùng bồi dưỡng cũng không dễ dàng, vì tìm kiếm Âu Dương Hồng Quang cùng Ti Đồ Mị, Vạn Thú Đảo đã báo hỏng hai con tứ giai, muốn tìm được Ti Đồ Mị trừ phi lại dùng một con tứ giai thiên tốc huyết cổ trùng thi triển bí thuật. Tiện nhân này chạy quá nhanh đi, so chúng ta tốc độ còn nhanh. Phương Nguyệt cao mày nói, vốn cho rằng nắm vững thắng lợi, vẫn là bị Trương Vô Trần chạy, nàng rất là nổi nóng. Nàng liền độ ách phù đều có thể cầm ra được, nói không chừng vẫn còn cái khác độn thuật phù, ngươi đừng quên, nàng năm đó cướp giết qua Cửu U Tông phó tông chủ, ai biết nàng thu được nhiều ít bảo bối, xem ra chỉ có thể đi một chuyến Vạn Thú Đảo, cũng không biết Vạn Thú Đảo còn có hay không tứ giai thiên tốc huyết cổ trùng. Đỗ Húc thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bất kể như thế nào tuyệt không thể để nàng sống sót, nàng mười phần mang thù, không diệt nàng sợ rằng sẽ đối bản tông tiểu bối ra tay, lấy nàng có thù tất báo tính cách chuyện gì đều làm được. Phương Nguyệt mặt mũi tràn đầy sát khí, nếu không phải phát hiện kịp thời, để Ti Đồ Mị tiến vào hóa thần kỳ, bọn hắn liền xui xẻo. Một tháng sau, một cái tin tức kinh người nhanh chóng tại Nam Hải tu tiên giới khuếch tán ra đến, Thanh Lý Đảo Trương gia lão tổ tông Trương Vô Trần là Nhật Nguyệt Cung Nguyệt Cung phó cung chủ Ti Đồ Mị, nàng giết người vô số, giết hại cấp thấp tu sĩ, vì bản thân tư lợi, xâm nhập Khôi Đế chủng, thả ra U Minh Chu, dẫn đến Bắc Cương tu tiên giới tử thương trăm vạn phàm nhân và mấy vạn tu sĩ. Nhật Nguyệt Cung, Vạn Kiếm Môn, Âu Dương gia tam cái thế lực liên thủ treo thưởng ngàn vạn linh thạch truy nã Ti Đồ Mị, giấu kín không báo giả, lấy đồng đảng luận xử, Nhật Nguyệt Cung hứa hẹn trợ giúp Nhật Nguyệt Cung cầm nã Trương Vô Trần, tứ giai linh mạch hòn đảo, pháp bảo kết anh linh vật cũng không có vấn đề gì, đơn giản tới nói, bắt Trương Vô Trần, Nhật Nguyệt Cung trọng thưởng không lầm. Cách Trương,